tình yêu không thể cự tuyệt, chương 58, thuộc về cô, góc truyện audio.com. Trong lúc Bạch San San trải đường cho Giang Linh Vận dẫn cô ta gặp gỡ dùng bữa với các vị đạo diễn, thì Nhan Ôn đã ký kết xong hợp đồng với LKU, đây là một việc mà các lãnh đạo cấp cao của công ty giải trí Huy Hoàng hằng mơ ước, vốn không thể nào từ chối vài ngày sau. Hậu trường, lên sóng, là chương trình thực tế được chế tác hoàn toàn mới lạ, lại sớm tuyên truyền với bên ngoài rằng sẽ có hai nữ ngôi sao phương Đông tham gia nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, trở thành trào lưu thời điểm này. Hôm qua đã xem chưa? Hậu trường kỳ này thật hay phết đấy. Đúng vậy, tôi xem tận 3 lần. Nữ diễn viên đó, thật sự rất tuyệt và còn xinh đẹp nữa chứ. Thật không, tôi vẫn chưa xem, bây giờ tôi tải xuống xem ngay. Chỉ trong vòng vài tiếng ngắn ngủi, lượng tải về của hậu trường, cán mốc hàng tỷ vô cùng khủng khiếp, các diễn đàn thảo luận sôi nổi, đoạn phim cắt nhỏ đăng lên mạng được chia sẻ điên cuồng, cảnh tượng hoàn toàn tập trung vào Nhan Ôn. Cô trở thành đại danh từ của nữ ngôi sao phương Đông, lượt tìm kiếm ào ạt khiến tên tuổi của cô nổi tiếng đến cực đỉnh. Độ theo dõi chương trình đạt đến cấp bậc trước giờ chưa từng có, rất nhiều đạo diễn và nhà sản xuất muốn có được phương thức liên lạc của vị diễn viên này, gương mặt và khả năng diễn xuất của cô, thái độ điềm tĩnh khi đứng trước ống kính, giúp cô thu hút không ít người hâm mộ. Chương trình kỳ này có thể đạt được hiệu ứng tốt như thế, có mối liên hệ vô cùng quan trọng với diễn viên tham gia, Giang Linh Vận cứ tưởng mình nhất định nổi trên đầu Nhan Ôn, nhưng không ngờ. Cô ta trở thành cái nền để làm nổi bật Nhan Ôn. Bảng tìm kiếm hot, diễn đàn, bài đăng chẳng thấy tên của cô ta. Chấm, giống như lúc ghi hình chỉ mời duy nhất Nhan Ôn vậy. Giang Linh Vận ngồi trước màn hình nhìn biểu cảm của Nhan Ôn lúc phỏng vấn, xem diễn xuất của cô lúc diễn cảnh tay đôi, không thể phủ nhận cô ta đích thực không bằng Nhan Ôn, và lại khoảng cách giữa bọn họ là điều xa vời mà cô ta không thể nào tưởng tượng. Thế nhưng, cô ta không thể chịu thua như thế. Mời đọc truyện trên truyện 88. Hai hôm sau, nhà đầu tư, hậu trường, tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Là nữ ngôi sao tham gia trong chương trình, Nhan Ôn và Giang Linh Vận đều phải có mặt. Giang Linh Vận thay đổi phong cách sang chảnh thường ngày, mặc chiếc đầm dài hở lưng cổ cao, tay đeo chiếc vòng kim cương lộ rõ vẻ xinh đẹp tao nhã, cô ta vẫn khoác tay Bạch Chiết Hiên, nở nụ cười ngọt ngào, một bên khác là Bạch San San cùng bọn họ đi vào buổi tiệc. Cô ta tiến lên trên hai bước bắt gặp Nhan Ôn đang trò chuyện cùng Jason. Cô vẫn chưa về nước kia à, vậy chúng ta có thể cùng nhau đi về rồi, tôi đã nhận không ít lời mời quảng cáo phải nhanh chóng trở về làm việc. Giang Linh Vận muốn dàn mặt một phen với Nhan Ôn. Sức khỏe của cô cho phép chịu cực sao? Ánh mắt của Nhan Ôn lướt sơ qua cái bụng nhỏ của cô ta. Vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Giang Linh Vận hừ lạnh một tiếng, đang định phản kích thì có 7-8 tên phóng viên vây quanh, cô lập tức nở nụ cười chuẩn bị nhận phỏng vấn, nhưng không ngờ ống kính và micro của bọn họ toàn chĩa về phía Nhan Ôn. Cô Nhan, phản ứng của chương trình kỳ này vô cùng tốt, cô có lời gì muốn nói với khán giả không? Góc truyện audio.com. Jason vội dẫn vài người bảo vệ hộ tống Nhan Ôn đi vào sảnh chính bữa tiệc, né tránh cuộc phỏng vấn của phóng viên, còn Giang Linh Vận đứng yên tại đó, phóng viên chỉ chụp sơ qua liền tiến vào bên trong. Linh Vận, không sao đâu. Bạch Chiết Hiên vỗ vai cô, anh vẫn chưa để ý đến tin tức trên mạng, không biết tình hình phát triển của vụ việc. Bên cạnh là ánh mắt lạnh lùng tối sầm của Bạch San San. Bởi vì sự xuất hiện của Nhan Ôn, sảnh chính vang lên tiếng vỗ tay và lời chào mừng, người dẫn chương trình mời Nhan Ôn và Giang Linh Vận lên sân khấu theo yêu cầu của nhà đầu tư. Cho tôi được vinh hạnh giới thiệu hai vị này đến tất cả mọi người, đều là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, cô Nhan Ôn và cô Giang Linh Vận. Ánh mắt của mọi người dường như chỉ tập trung vào Nhan Ôn, không ngờ ngoài đời cô xinh đẹp tao nhã bội phần so với trong ống kính. Nhưng ấn tượng của mọi người về Giang Linh Vận đều không đậm sâu. Cô ta diễn tệ quá, thoạt nhìn đã biết ngay giá tạo. Đúng vậy, về sau tôi tua luôn qua đoạn có cảnh của cô ta, có thể là người mới của công ty nên trói buộc nhau để tuyên truyền. Cô ta diễn chỉ biết mỗi trợn mắt kém xa so với Nhan Ôn. Những lời bàn tán đó khiến Giang Linh Vận xấu hổ, cô ta tưởng Nhan Ôn cố tình giở thủ đoạn, liên kết với Jason muốn làm cô ta khó xử, liền đứng tại chỗ lườm nguýt Nhan Ôn. Thật không ngờ cô ác như vậy, chúng ta cùng là nghệ sĩ của Huy Hoàng, hủy hoại tôi có lợi ích gì cho cô chứ? Mua chuộc những người ở đây để sỉ nhục tôi, dùng thủ đoạn thấp hèn thật khiến người khác buồn nôn. Cái gì? Nhan Ôn lạnh lùng nhíu mày, cảm thấy trí tưởng tượng của Giang Linh Vận thật phong phú, cô làm việc bằng thực lực chứ không giở trò sau lưng như bọn họ, cô không thèm làm như thế. Các người đều cùng một ruột, tôi không nên tham dự hoạt động này mới phải. Giang Linh Vận dẫm chân, bước xuống khỏi sân khấu, nhà đầu tư nhìn thấy cảnh này liền trao đổi với nhân viên công tác, vẻ mặt đều bộc lộ sắc thái nghiêm nghị, cô diễn viên này thật không biết phép tắc. Jason vừa đi sang đó liền nghe thấy Giang Linh Vận vẫn còn đang than hờn trách oán với Bạch Chiết Hiên. Đám người này thật quá đáng, chắc chắn đã nhận tiền của Nhan Ôn. Cô Giang, những người có mặt ngày hôm nay đều từng xem qua chương trình, biểu diễn của cô và Nhan Ôn ai nấy đều thấy rõ, hành động hiện tại của cô thật không chuyên nghiệp, không lý trí. Hê, ngay từ đầu ông đã thiên vị Nhan Ôn, ai biết giữa các người có mối quan hệ mờ ám gì không? Ngôn từ của cô thật vô tri. Với diễn xuất của cô, chúng tôi vô cùng hối hận khi mời cô tham gia, trong chương trình cô hoàn toàn là một người vô hình, bao nhiêu người xem phim của cô đều cảm thấy tệ hại. Ông nói bậy, cô xem kỹ những lời bình luận trên mạng đi. Giang Linh Vận thấy mọi người xung quanh đều đang bàn tán xôn xao, thấy mắt họ hiện lên sự khinh bỉ, trái tim như bị bóp chặt lại. Chiết Hiên, lời bọn họ nói là thật hay sao? Cô là nghệ sĩ có tiền đồ nhất ở công ty giải trí Huy Hoàng, còn nhận nhiều quảng cáo như vậy, làm sao không có diễn xuất được kia chứ? Cô hoàn toàn trở thành bàn đạp của Nhan Ôn, nhìn Nhan Ôn đứng trên sân khấu tỏa sáng, Giang Linh Vận như bị người khác tát mạnh một cú thật đau đớn. Không biết diễn xuất tự cao tự đại, cô có thể đứng ở đây đều do bọn họ nể mặt công ty, nếu không có lẽ Giang Linh Vận vừa đến cửa đã bị ngăn cản. Góc truyện audio.com loạng choạng lui về sau nửa bước, tóm chặt cánh tay của Bạch Chiết Hiên. Không thể nào, trong mắt đám người này chỉ có Nhan Ôn, ngay cả cô cũng chẳng thắng nổi Nhan Ôn, vậy sao có thể bàn tính chuyện tương lai? Chiết Hiên, em chẳng thể nào không có tí cảm giác tồn tại, nhất định do Nhan Ôn giở trò, cô ta đố kỵ em nên mới đối xử với em như thế. Bạch Chiết Hiên gật đầu. Nhan Ôn, cô thật quá đáng. Lời nói của bọn họ thật vô căn cứ, để tìm chút niềm an ủi đã hất nước bẩn lên người Nhan Ôn. Tôi ư, lúc ghi hình ai nấy đều thấy rõ, vai diễn do cô ta tự chọn, phim do cô ta tự diễn, chẳng lẽ tôi có thể chi phối hành vi của cô ta sao? Năng lực của cô ta không ổn thì chẳng liên quan đến tôi. Không, nếu anh muốn nâng đỡ cô ta thì suy nghĩ tìm cách làm sao nâng cao bản thân cho cô ta, chẳng lẽ muốn tạo tin đồn cả đời hay sao? Cách chương.